Sư chắc hẳn đã, sư đã đọc và nhớ rất kỹ Tam Tạng Pali. Cái này sư không có nha, sư không có dạy dồn mà sư nói, tại vì cái này là chỉ dành cho các vị Tam Tạng ha. Xin cho hỏi theo quan điểm cá nhân sư thì Tạng Kinh Pali có tin được 100% hay không? Sư có thấy chỗ nào trong Tạng Kinh có khả năng bị người đời sau thêm bớt chêm vào và có vẻ khả nghi chứ không phải lời dạy của Phật hay không? Hay toàn bộ trong Tạng Kinh đều đáng tin và đều là lời dạy gốc của Phật? Nói thì phải có sách, mắt phải có chứng. Sư, nếu mà quý vị xem lại, tại vì cái này nó mới thôi, vui lòng xem lại cái bài giảng Kinh Trung Bộ, buổi giảng đầu tiên ở chùa An Lạc mà sư vừa mới giảng. Bắt đầu bài kinh thì bắt đầu buổi giảng lần đầu tiên của lớp Kinh Trung Bộ, sư có nêu vấn đề là tại sao và nhờ đâu sư có cái niềm tin nơi Tạng Kinh Pali. Và để cho gọi là du di đó, thì suốt 2.500 năm thì có lẽ là nếu như không được 100% chính xác thì cái sự chênh lệch nó cũng không có nhiều ha. Và có lẽ cũng một lần nữa cũng có lẽ do sư khả năng đọc của sư nó cũng còn hạn chế, cho nên cho đến thời điểm này sư chưa thấy chỗ nào có trong Tạng Kinh mà có khả năng bị người đời sau thêm bớt. Tại vì muốn phủ nhận thì phải có bằng chứng, chứ không thể nào mà mình dựa vào cái quan điểm cá nhân. Ví dụ như hồi nãy sư vừa mới nói, sư vừa mới dẫn chứng là một bài kinh trong Trường Bộ Đức Thế Tôn có nhắc đến các vị Phật quá khứ, mà không lẽ nào là mình vì mình không tin là có các vị Phật quá khứ mà mình bài xích luôn nguyên trọn vẹn một bài kinh. Mà Đức Phật không chỉ nhắc trong một bài kinh này, Đức Phật còn nhắc trong những bài kinh khác. Nhưng mà vì mình không tin có các Đức Phật quá khứ, cho nên là toàn bộ bài kinh nào mà Đức Phật có nhắc đến các vị Phật quá khứ là mình bài xích sạch, mình không bao giờ mình tin. Thì cái đó là vấn đề của mình. Ha?